Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296, Vương Mộng Giao nghi hoặc mà chớp chớp mắt, chính là, nàng là chúng ta mụ mụ a kia có cái gì? Còn có cha mẹ đem hài tử đánh chết đâu, ai nói cho cha mẹ ngươi liền nhất định sẽ đau hài tử. Ngươi trước kia ở vương gia thời điểm. Bọn họ không cũng cho rằng ngươi là thân nữ nhi sao? Còn không phải mỗi ngày tra tấn ngươi. Ta mẹ so với bọn hắn hẳn là khá hơn nhiều. Cùng lắm thì coi như quen thuộc người xa lạ. Không sao cả. Về sau ngươi tại đây trong vòng thấy người nhiều sẽ biết. Thật nhiều nhân gia đều tôn trọng nhau như khách. Dù sao có tiền có nhàn. Chính mình tìm việc vui phải bái. Tự tử phàm đôi tay ngón tay nhanh chóng ở trên màn hình di động. Tiếng nói vừa dứt, trò chơi cũng thắng được thắng lợi. Vương Mộng Giao lâm vào trầm tư. Nàng nhớ tới nàng ở vương gia kỳ thật cũng không cố ý tưởng được đến cha mẹ ái. Chỉ là trở lại từ gia sau xem cha mẹ như vậy đau từ nhã lâm. Nàng mới cảm thấy bọn họ ở trung hào cũng sẽ như vậy vui sướng. Nhưng mà sự thật chứng minh ba mẹ giống như không quá thích nàng. Có lẽ nàng hẳn là hướng ca ca nói như vậy. Đừng lãng phí cảm tình, hiện tại không cần xuống đất làm việc, trụ căn phòng lớn, mặc tốt quần áo, xe đón xe đưa, mỗi ngày ăn ngon, còn có quốc tế trường học tinh anh ban có thể đọc. Như vậy tưởng tượng, sinh hoạt không phải so từ trước khá hơn nhiều sao? Vương Mộng Giao đột nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt, không cấm lộ ra cái cười tới. Ca ngươi nói rất đúng, ta phía trước thật là mua dây buộc mình. Ta hiện tại hẳn là sống được càng vui vẻ mới đúng, tự tử phàm nhìn mắt tiểu nha đầu trên mặt tươi. Cười, xoa xoa nàng tóc, người nghĩ thông suốt liền hảo. Về sau nhiều cùng ca học, trời đất bao la, chính mình vui vẻ quan trọng nhất. Nhớ rõ, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Chính mình không dám liền tới tìm ta. Đừng ngượng ngùng đề, ngươi chính là từ gia đại tiểu thư, Vương Mộng Giao nặng nề mà gật đầu. Tươi cười tươi đẹp, ta nhớ kỹ ca, Phùng Hương Quân trong lúc vô tình quay đầu thấy hai người tươi cười. Trong lòng lại là một đổ, đối tử Trấn Hoa nói, ngươi xem bọn hắn, Nhã Lâm còn ở bên trong kiểm tra, bọn họ một chút không lo lắng còn nói giỡn cười, tử Trấn Hoa cũng cảm thấy huynh đệ thỉ muội. Gian hẳn là càng thân mật điểm, nhưng tử tử phàm rõ ràng đem tử Nhã Lâm coi như vương gia nữ. Rất có ý kiến, kia biểu hiện như vậy liền không tật xấu. Hắn khụ hai tiếng, không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi đừng mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm chọn thứ. Chúng ta liền này một đôi thân sinh nhi nữ. Hai anh em cảm tình hảo ngươi hẳn là cao hứng, Phùng Hương Quân còn muốn nói nữa cái gì? Từ Nhã Lâm đã ra tới, kiểm tra kết quả còn phải đợi. Tư tử phàm thấy thế liền đề nghị nói. Nhã Lâm hôm nay nằm viện đi, quan sát một chút mọi người đều yên tâm đi ba mẹ, các ngươi cùng Nhã Lâm đi phòng bệnh, ta đi làm nằm viện thủ tục, thuận tiện cấp Nhã Lâm thỉnh cái cao cấp khán hộ chiếu cố nàng, Phùng Hương Quân vừa lòng nói. Này còn kém không nhiều lắm, Nhã Lâm đi thôi, ngươi ca đều cho ngươi an bài hảo, từ Nhã Lâm chưa kịp chối từ đã bị nàng lôi kéo đi rồi. Vốn định sớm một chút về nhà mượn cái kia hầu gái khẩu lại nháo một hồi. Ít nhất cấp Vương Mộng Giao an cái không có hảo ý sau lưng xúi dục tên tuổi. Bất quá hiện tại không cơ hội chỉ có thể tĩnh xem này biến. Tư tử phàm làm thủ tục cũng mang theo Vương Mộng Giao đi. Hắn cảm thấy Vương Mộng Giao đã 17 tuổi. Vô luận chuyện tốt chuyện xấu vẫn là bình thường sự đều hẳn là làm nàng đi theo nhiều kiến thức. Trải qua đến nhiều người liền dễ dàng tự tin, sẽ không bởi vì không hiểu mà câu nệ lùi bước, nhà này bệnh viện rất lớn, so Vương Mộng Giao trước kia đi học huyện thành bệnh viện lớn vài lần. Nhân viên y tế đều rất cao cấp rất có tố chất bộ dáng. Bất quá nàng phát hiện làm thủ tục một chút cũng không phiền toái. Có việc nói sự, nên xếp hàng, so huyện thành bệnh viện làm việc còn muốn thuận lợi. Nhân viên y tế cũng hảo thỉnh, tiền cấp đúng chỗ, bệnh viện tốt nhất nhân viên y tế tùy tiện chọn, mà nàng hiện tại, tựa hồ nhất không thiếu chính là tiền. Nàng có ca ca cấp tạp, làm tốt thủ tục đã khuya, Từ Gia mấy người cũng chưa lại ở lâu. Làm hộ công chiếu cố hảo Từ Nhã Lâm liền trở về Từ Gia. Phùng Hương Quân có chút đau đầu, khí cũng không ra, vào nhà đã kêu trụ Tư Tử Phàm tưởng nói dưỡng nữ sự. Ai ngờ Tư Tử Phàm tiến phòng liền lạnh mặt, đối quản gia nâng cằm, đi, đem Nhã Lâm bên người cái kia hầu gái cho ta gọi tới. Phùng Hương Quân theo bản năng mà nhíu mày. Ngươi lại muốn làm gì? Nhã Lâm hầu gái làm sao vậy? Chăm sóc không hảo tiểu thư, làm tiểu thư ở nàng trước mắt ngã xuống lâu. Mẹ ngươi sẽ không còn tưởng tiếp tục dùng loại này vô dụng người hầu đi. Tư Tử Phàm lôi kéo Vương Mộng Giao ngồi vào trên sofa. Một bộ muốn xử trí người hầu tư thế. Xem đến Từ Trấn Hoa cũng đau đầu lên. Đại buổi tối thiếu lăn lộn. Không sai biệt lắm được Từ Trấn Hoa không có hứng thú quản người hầu sự. Thuận miệng một câu liền lên lầu. Lúc này kia hầu gái đã bị mang theo lại đây. Nghe được bọn họ nói sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Từ Tử Phàm sắc bén ánh mắt dừng ở trên người nàng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Nhã Lâm là như thế nào ngã xuống lâu. Lúc ấy ngươi liền ở nàng phía sau cũng không biết kéo nàng một phen. Nàng khóc vẻ mặt nước mắt là chạm kia một hồi lâu đi. Nàng đứng ở kia khóc ngươi cũng không biết khuyên nhủ. Vậy ngươi chạm kia làm gì? Nghe lén ta nói chuyện xem Nhã Lâm náo nhiệt. Hầu gái sợ tới mức vội vàng xua tay. Không phải, thiếu gia ta không có. Ta cái gì cũng không biết. Ta thấy Lâm tiểu thư thương tâm mới đi qua đi. Ta còn chưa đi gần. Lâm tiểu thư liền dẫm không té xuống. Không liên quan chuyện của ta à? Từ Tử Phàm nheo lại mắt nhìn chằm chằm nàng. Nga, ngươi không phải nói Nhã Lâm khát nước muốn xuống lầu đổ nước sao? Nàng khóc ngươi mới đi qua đi. Ngươi là như thế nào biết nàng khát nước muốn đổ nước? Ngươi không phải nói nàng nghe thấy ta nói, dưỡng nữ, hai chữ mới thương tâm sao? Ngươi lúc ấy cũng chưa đến gần nàng như thế nào nghe thấy ta nói cái gì? Ta thanh âm như vậy phần lớn có thể truyền tới lầu hai. Ta xem ngươi rõ ràng là miệng đầy nói dối. Nhã Lâm là ngươi đẩy xuống lầu đi. Không, không phải, ta phía trước ở Lâm tiểu thư cửa gặp phải nàng, nghe nàng nói muốn đổ nước. Sau lại ta cũng vừa lúc muốn xuống lầu mới hướng thang lầu đi. Ta nghe được thiếu gia nói chuyện, sau đó mới thấy Lâm tiểu thư khóc, Nhã Lâm khát nước. Ngươi nghe thấy được cư nhiên không dưới lâu giúp nàng đảo. Là Lâm tiểu thư tưởng chính mình hoạt động, Nhã Lâm phòng đến thang lầu liền như vậy vài bước, ngươi trước hướng thang lầu đi. Nhã Lâm nghe được ta nói chuyện mới khóc, nàng khóc đầy mặt nước mắt ít nhất muốn 2 phút, mà cái kia khoảng cách ngươi chỉ cần nửa phút là có thể đi đến. Như vậy thấp kém nói dối còn muốn ta vạch trần ngươi sao? Ngươi còn không nói lời nói thật. Lưu Thúc, báo nguy, ta hoài nghi nàng mưu hại Nhã Lâm. Bằng không vì cái gì miệng đầy nói dối. Ít nhất cũng muốn phán nàng cái mưu sát chưa toại. Ta ngẫm lại muốn vào đi ngồi xổm mấy năm. Từ Tử Phàm đôi mắt nhìn chằm chằm vào hầu gái. Hai chân giao điệp, tay phải ở đầu gối một chút rất có tiết tấu gõ động. Ngôn ngữ chung mang theo rất mạnh cảm giác áp bách. Nhanh chóng công phá hầu gái tâm phòng. Hầu gái khóc ròng nói. Không cần báo nguy. Đều là Lâm tiểu thư làm ta nói như vậy, ta chỉ là nghe Lâm tiểu thư phân phó, ta không có hại người, không có đẩy Lâm tiểu thư có thể cho ta làm chứng. Nga, Từ Tử Phàm nhìn lướt qua khiếp sợ Phùng Hương Quân, vậy ngươi đem chân tướng nói rõ ràng, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không nắm chắc, người nhà của ngươi cũng chỉ có thể đi trong ngục giam xem ngươi, hầu gái nôn nóng mà giải thích. Thiếu gia ngài trở về thời điểm Lâm tiểu thư liền tránh ở cửa thang lầu nghe lén. Ta đứng ở Lâm tiểu thư bên người. Các ngươi lời nói chúng ta toàn nghe thấy được. Sau đó Lâm tiểu thư nhỏ giọng công đạo ta vài câu. Kêu ta dựa theo nàng phân phó nói. Ta còn không có phản ứng lại đây. Nàng liền rơi lệ sau đó chính mình ngã xuống thang lầu. Ta lúc ấy sợ hãi, nhưng là vẫn là theo Lâm tiểu thư phân phó nói những lời này đó. Ta thật sự không có hại người a. Ngươi nói bậy. Phùng Hương Quân đằng mà đứng lên, đầy mặt tức giận, Tư Tử Phàm ngược lại lắc đầu, vẻ mặt không thú vị, thật không nghĩ tới Nhã Lâm vì tranh sủng, khổ nhục kế dùng như vậy sáu. Đều nói lưu nàng ở Tư gia làm dưỡng nữ, chơi cái gì thủ đoạn đâu. Thật ngã chết vương gia còn không nỡ đánh tới cửa muốn bồi thường. Đến lúc đó không chừng bên ngoài nói như thế nào Tư gia đâu. Tìm về thân sinh liền ngược đãi chết dưỡng nữ. Mẹ, không phải ta nói, Nhã Lâm quá không vì Tư gia suy xét, bất quá cũng là, nàng dù sao cũng là họ vương. Ta xem này dòng họ vẫn là nhân lúc còn sớm sửa đổi tới. Đừng mơ hồ không rõ, Phùng Hương Quân cả giận. Ngươi ít nói vài câu. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng. Ngươi tình nguyện tin tưởng một cái hầu gái nói. Cũng không tin ngươi muội muội. Tư Tử Phàm đứng lên đôi tay cắm túi. Ta muội muội liền giao giao một cái. Mẹ ngươi không nhớ được không sao cả. Lưu Thúc, ngươi cùng những người khác nhưng đều đến cho ta nhớ kỹ. Về sau đôi mắt đều phóng lượng điểm. Ở cái này ra, ta không cho phép vương gia người tác oai tác phúc làm ta thân muội muội chịu ủy khuất. Minh bạch sao? Quản gia vội vàng gật đầu. Minh bạch, thiếu gia yên tâm, không ai có thể khi dễ đại tiểu thư Tử Phàm. Ngươi thật quá đáng. Phùng Hương Quân trăm triệu không nghĩ tới nhi tử cư nhiên dám như vậy chống đối nàng. Đây là trước kia chưa bao giờ có quá sự. Tư Tử Phàm lôi kéo Vương Mộng Giao hướng trên lầu đi. Đi ngang qua Phùng Hương Quân thời điểm dừng lại bước chân nhìn nàng lạnh nhạt mà nói. Ngươi không nghe thấy sao? Ngươi hảo nữ nhi cố ý ngã xuống lâu. Lại nói là nghe xong ta nói mới trượt chân quăng ngã. Nàng vu oan hãm hại ta. Nếu lần này ngã chết, có phải hay không muốn ngươi thân sinh nhi tử ta tới gánh vác trách nhiệm? Cứ việc pháp luật sẽ không như vậy vô cớ gây rối. Nhưng nàng loại này hành vi cách ứng đến ta, còn trước nay không ai dám oan uổng ta Tư Tử Phàm. Ngươi hảo nữ nhi còn dám có lần sau, ta khiến cho nàng kiến thức hạ cái gì kêu xã hội. Lưu Thúc, đem cái này hầu gái sa thải. Về sau loại này ăn cây táo, rào cây sung người đừng hướng trong nhà chiêu, lưu lại đều cho ta nhớ kỹ ai mới là đại tiểu thư, Tư Tử Phàm lưu lại những lời này liền mang Vương. Mộng Giao lên lầu, đưa nàng tới cửa cười nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ca đưa ngươi đi học. Vương Mộng Giao đỡ môn lộ ra điểm mỹ tươi cười. Ân, ca ca ngủ ngon, đóng lại cửa phòng. Vương Mộng Giao quay người lại liền nhìn đến ven tường sắp hàng chỉnh tề túi mua hàng. Nàng mở ra ngăn tủ, đem bên trong nguyên lai quần áo đều dựa vào đến một bên. Tiểu tâm mà đem tân mua tới quần áo từng cái quải đi vào. Giày cũng đều từng đôi dọn xong, tựa như ở chân quý ca ca tâm ý. Nàng dựa vào trên tường phủng trụ mặt, chỉ cảm thấy hảo vui vẻ hảo vui vẻ. Có một loại tìm được lòng trung thành cảm giác, ở cái này trong nhà, nàng không hề là lục bình giống nhau tồn tại, nàng có ca ca, nàng ca ca đặc biệt hảo, cho nàng thân tình, cho nàng thân phận, cho nàng mạnh nhất cảm giác an toàn, làm nàng trở lại từ ra tới nay sở hữu bất an cùng thấp thỏm tất cả đều tan thành mây khói. Nàng thật là trong nhà này một phần tử, nàng lấy ra di động mở ra WeChat. Đem Tư Tử Phàm bằng hữu trong giới kia hai bức ảnh đều bảo tồn xuống dưới. Dùng hai người chụp ảnh chung làm mặt bàn cùng bình bảo. Sau đó nhìn WeChat duy nhất liên hệ người. Thân ái ca ca, lộ ra tươi cười. Đó là Tư Tử Phàm chính mình thiết ghi chú. Nàng cảm thấy thực chuẩn xác. Nghĩ đến vừa rồi bá khí chắc lậu ca ca. Nàng ở trong lòng hạ quyết tâm. Nàng cũng nhất định phải như vậy bổng mới được. Không thể cấp ca ca mất mặt, nếu có thể, nàng về sau còn tưởng bảo hộ ca ca, cùng ca ca làm tốt nhất huynh muội. Chương 335 đổ thạch con nhà giàu hầu gái giúp Từ Nhã Lâm nói dối sự. Ngày hôm sau Từ gia mọi người liền đều đã biết, Tư Tử Phàm như vậy đại động tĩnh, liền tính Phùng Hương Quân muốn hạ phong khẩu lệnh lại điều tra cũng chưa biện pháp. Quản gia sáng sớm liền đem tiền căn hậu quả 1 năm 1 mười mà báo cho Từ Chấn Hoa. Từ Chấn Hoa vốn là nhân từ Tử Phàm kia phiên lời nói đối Từ Nhã Lâm có ngăn cách. Lại vừa nghe Từ Nhã Lâm cư nhiên chơi loại này tâm cơ. Tức khắc đối nàng phản cảm lên, hắn cũng sẽ không hoài nghi chính mình nhi tử oan uổng Từ Nhã Lâm. Rốt cuộc Từ Nhã Lâm hiện tại ở trong lòng hắn chính là vương gia nữ. Ra chuyện này, làm hắn có một loại quả nhiên như thế cảm giác, vương gia kia đối phu thê sinh ra tới nữ nhi, quả nhiên là loại này tâm cơ sâu nặng ái chơi thủ đoạn tiểu nhân. Phùng Hương Quân một đêm không ngủ hảo, thấy Từ Chấn Hoa đã biết liền vội vàng nói, này chỉ là hầu gái lời nói của một bên, muốn lại điều tra rõ mới hảo, ta không tin Nhã Lâm sẽ cố ý ngã xuống lâu, chúng ta dưỡng nàng 10 mấy năm. Chẳng lẽ liền nàng là cái gì phẩm tính đều không rõ ràng lắm sao? Loại này thời điểm không tin hài tử đi tin tưởng một cái hầu gái quá không thể hiểu được. Nào có như vậy xảo sự, Nhã Lâm biến đổi thành dưỡng nữ liền thành tâm tư không thuần ác nhân. Ta nhìn trong đó nói không chừng có cái gì nội tình. Kia hầu gái đã bị ta để lại, ta xem chờ Nhã Lâm trở về cùng nàng đối chất nhau. Lý Hương Lan trầm khuôn mặt đánh gãy nàng lời nói. Mệt ngươi vẫn là đương mẹ nó ngươi. Chính mình nhi tử bị người như vậy hãm hại còn ở kia giữ gìn người ngoài. Ta xem Tử Phàm nói đúng. Ngươi thật là bất công thiên đến không biên. Tử Phàm khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Ngươi còn muốn lưu kia chướng mắt ở nhà cách ứng ngươi. Ngươi ấy cha cái gì liền chính mình cha đi. Cái kia hầu gái lập tức cho ta đuổi đi. Ta mặc kệ chuyện này rốt cuộc có phải hay không Nhã Lâm làm. Lại có lần sau, liền đem Từ Nhã Lâm đưa về vương gia đi. Mẹ, Phùng Hương Quân đã rất nhiều năm không bị bà như vậy giáp mặt mắng qua. Trong lúc nhất thời rất là nan kham, lại không biết còn có thể nói cái gì. Từ Chấn Hoa hơi nhíu mi, uống lên khẩu cà phê, gia hòa vạn sự hưng, mặc kệ thế nào. Trong nhà không thể lại như vậy nháo đi xuống. Thân sinh nữ chính là thân sinh nữ. Dưỡng nữ chính là dưỡng nữ. Hôm nay ta sẽ an bài bí thư đi sửa Mộng Giao cùng Nhã Lâm hộ tịch. Mộng Giao sửa hồi từ họ. Về sau chính là trong nhà đại tiểu thư. Nhã Lâm sửa họ Vương. Liền tính là chúng ta từ gia dưỡng nữ. Nên phân rõ cũng đạt được thanh. Nếu không liền hạ nhân cũng không biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Hết chương.